Bất diệt bá thể quyết, chương 381, liên hệ, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu khách sạn hậu viện, mọi người đều là miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn về phía trên không bóng đen, chỉ thấy một con thể dài tới 3 trượng đại bàng đứng lơ lửng giữa không trung bên trên. Đại bàng toàn thân hiện ngân, cánh chim từng chiếc đứng lên, phảng phất là tinh mỹ làm bằng bạc phẩm, lại lưu chuyển lên óng ánh ngân hoa. Đặc biệt là cái này đại bàng trên người tán phát ra khí tức cực kỳ khủng bố, lại không thua gì mệnh hải tam trọng võ giả, là ngân dực đại bàng. Đây chính là mệnh hải cấp linh thú, làm sao sẽ xuất hiện ở đây đâu? Hồ Nhược Linh co ro ngồi xổm trên mặt đất bên trên. Đôi mắt đẹp nâng lên, nhìn về phía trên không đại bàng, run rẩy nói, mọi người đều biết, tại Ly Hỏa Vương Đô. Có thể có được mệnh hải cấp linh thú thoạ kỵ, cơ bản đều là không có thể tùy ý trêu chọc thế lực lớn bên trong địa vị cực cao tồn tại. Hồ Nhược Linh phía sau Long Tinh Tiêu Cục, tự nhiên cũng có loại cấp bậc này thoạ kỵ, nhưng vậy cũng ít nhất là Hồ Nhược Linh phụ thân loại kia cấp bậc tồn tại mới có tư cách có được. Hồ Nhược Linh bực này vãn bối, căn bản là không có tư cách, rầm rầm, ngân dực đại bàng rơi tại trong hậu viện ương. Cuồng bạo kình phong quét ngang mà ra, mọi người chung quanh liên tục rút lui, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem trong sân ngân dực đại bàng. Nguyên bản định động thủ giáo huấn Hồ Hạo Ba, càng là câm như hến, đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, bởi vì, ngân dực đại bàng liền ngừng ở phía sau hắn 3 mét chỗ. Cái kia bén nhọn mà giữ tận mỏ chim cách hắn càng ngày càng gần. Đạp đạp đạp, càng làm Hồ Hạo Ba hoảng sợ là, ngân dực đại bàng vậy mà hướng phía hắn bên này đi tới. Tiếng bước chân nặng nề, liền phảng phất đạp tại trái tim của hắn bên trên, khiến hắn tâm triệt để trầm xuống, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ sợ hãi. Khi ngân dực đại bàng cái kia nóng bỏng tiếng thở dốc, gần trong gang tấc nháy mắt, Hồ Hạo Ba bởi vì cực hạn sợ hãi. Hét lên một tiếng, một cái mông ngồi ở trên mặt đất, cả người đều hỏng mất, ngân dực đại bàng quá cường đại, hắn bất quá là mới vừa vào mệnh hải, cái trước muốn giết hắn bất quá là dễ như trở bàn tay. Hạo Ba đường ca, Hồ Nhược Linh nhìn xem Hồ Hạo Ba như vậy bộ dáng chật vật. Đôi mắt có chút thất vọng, bình thường Hồ Hạo Ba luôn luôn ở trước mặt nàng biểu hiện gan lớn như trâu. Hào tình vạn trượng, nguyên lai đều là giả vờ. Hiện tại lập tức liền đã lộ ra nguyên hình. Mộ Phong vẫn như cũ ngồi tại bệ đá bên trên. Trông thấy Hồ Hạo Ba run lẩy bẩy bộ dáng. Âm thầm lắc đầu, cái này Hồ Hạo Ba dù nói thế nào cũng là mệnh hải cảnh võ giả. Làm sao sẽ sợ thành như vậy chứ? Ngân dực đại bàng nhìn cũng không nhìn Hồ Hạo Ba. Đầu lâu to lớn vượt qua cái sau. Rơi tại Mộ Phong trước người. Như móc câu cong mỏ chim mở ra, một cái dài bằng bàn tay ống trúc rơi tại Mộ Phong tay bên trên. Mộ Phong từ trong ngực lấy ra sớm đã viết xong giấy viết thư. Chứa vào ống trúc về sau, đưa cho ngân dực đại bàng, nói, đêm này tin ngay lập tức giao cho ngươi chủ nhân, không được có sơ suất. Ngân dực đại bàng nhân tính hóa gật đầu, ngậm lấy ống trúc, hai cánh mở ra, nhảy lên một cái. Bay hơn ngàn mét không trung, vô số cuồng phong càn quét mà ra, ngân dực đại bàng thân ảnh sớm đã biến mất tại hậu viện. Trong chớp mắt, toàn bộ hậu viện, hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người, đều là ngơ ngác nhìn bệ đá bên trên thiếu niên. Bọn hắn đều không nghĩ tới, như thế cường đại ngân dực đại bàng, lại là vì cái này thường thường không có gì lạ thiếu niên mà tới. Mộ Phong cũng không để ý tới trong hậu viện trợn mắt hốc mồm đám người. Hắn chậm rãi tự bệ đá đứng dậy, quay người tiến vào trong khách sạn. Hắn sở dĩ đến tới hậu viện, tự nhiên là vì chờ đợi ngân dực đại bàng đến. Du Ngọc Vũ giao cho hắn bạch ngọc lệnh bài, là chuyên môn dùng để triệu hoán ngân dực đại bàng. Tại hắn đem linh nguyên đưa vào lệnh bài một khắc kia trở đi. Ngân dực đại bàng liền cảm ứng được. Đợi cho Mộ Phong rời đi về sau, toàn bộ hậu viện triệt để sôi trào lên, vị thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì, như thế cường đại ngân dực đại bàng, thế mà cho hắn khi người mang tin tức, chẳng lẽ ta hoa mắt à, đây chính là ngân dược đại bàng à. Toàn bộ Ly Hỏa Vương đâu có thể có được bực này cấp bậc tọa kỵ. Còn thật không có mấy cái. Đám người nghị luận ầm ĩ, rất là lửa nóng. Đều đang suy đoán Mộ Phong bối cảnh lai lịch. Hồ Hạo Ba sau khi tĩnh hồn lại, liền vội vàng đứng dậy, sửa sang lại quần tay áo. Nhìn xem Mộ Phong rời đi phương hướng, đôi mắt còn có chút kiêng kỵ. Xem ra là hại sợ ta. Ta đại nhân có đại lượng, cũng liền không tính toán với hắn. Hồ Hạo Ba trở ngại mặt mũi, làm cái bộ dáng, cố ý giống lên vài tiếng về sau. Lúc này mới đi trở về Hồ Nhược Linh bên người. Nhược Linh đường muội, mới vừa rồi là đường ca sai lầm. Bất quá vẫn là để tên kia ngoan ngoãn xéo đi. Hồ Hạo Ba phong độ nhẹ nhàng cười nói. Hạo Ba đường ca, chúng ta giống như cũng không có quen như vậy đi. Còn có không cần đi theo nữa ta. Hồ Nhược Linh nhàn nhạt liếc mắt Hồ Hạo Ba, bước nhanh đuổi vào trong khách sạn. Nàng muốn hỏi một chút trưởng quỹ cái kia Mộ Phong đến cùng là cái nào cái gian phòng. Nhược Linh biểu muội, Hồ Hạo Ba sắc mặt cứng ngắc, vội vàng mở miệng, đáng tiếc là Hồ Nhược Linh căn bản là không có để ý tới hắn. Hạo Ba, đi thôi, Nhược Linh đường muội là cái tính cách gì, người ta cũng không phải không biết. Hiện tại chúng ta đã không cách nào gây nên nàng mảy may hứng thú. Một tên khác thiếu niên vỗ vỗ Hồ Hạo Ba bả vai. Đắng chát nói xong lời này, chính là rời đi hậu viện. Hồ Hạo Ba sắc mặt trắng bệch, hắn mặc dù đã sớm biết Hồ Nhược Linh đối với cường đại khắc phái có khó mà tự kiềm chế mê luyến. Chỉ là hắn không nghĩ tới Hồ Nhược Linh trở mặt lại sẽ trở nên như thế nhanh. Mộ Phong quay ngược về phòng không bao lâu, cửa phòng liền bị gõ. Mở ra cửa phòng, Mộ Phong phát hiện ngoài cửa là vừa rồi tại hậu viện gặp phải váy đỏ thiếu nữ. Giờ phút này, váy đỏ thiếu nữ trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt bên trên đỏ bừng đìa. Một đôi tròng mắt có chút mê ly mà nhìn xem Mộ Phong. Vị này ca ca, ta là Long Tinh Tiêu Cục Hồ Nhược Linh, ta có thể nhận biết ngươi sao? Hồ Nhược Linh ngượng ngùng nói. Mộ Phong bình tĩnh nhìn xem Hồ Nhược Linh, trong lòng dâng lên một tia cổ quái. Hạng người vô danh mà thôi, không đáng nhắc đến, cô nương như không có sự tình khác, liền mời trở về đi. Mộ Phong nói xong, cũng không đợi Hồ Nhược Linh nói chuyện, một tay lấy đóng cửa phòng lại. Hồ Nhược Linh nhìn trước mắt đóng chặt cửa phòng, đầu tiên là sững sờ. Sau đó khuôn mặt lại hiện ra không bình thường đỏ ửng. Xanh thảm bàn tay như ngọc trắng liền vội vàng che gương mặt. Hoa Si cười nói, rất đẹp trai nha, liền ngay cả cự tuyệt dáng vẻ đều mê người như vậy. Nói, Hồ Nhược Linh vội vàng chạy xuống lầu, để trưởng quỹ cho nàng mở một cái Mộ Phong gian phòng cách vách. Trưởng quỹ lúc đầu muốn nói Mộ Phong sát vách có người ở. Nhưng tại Hồ Nhược Linh triển lộ thân phận về sau, lập tức liền thỏa hiệp, Ly Hỏa Vương đô nội thành, một tòa xa hoa trong lầu các, một tên tuấn mỹ như yêu, so nữ nhân xinh đẹp hơn xinh đẹp công tử, chắp tay sau lưng đứng tại lầu các bên ngoài hành lang bên trên. Gió nhẹ phật đến, thổi lên xinh đẹp công tử cái kia thái dương rủ xuống hai sợi tinh tế. Nhìn qua không nói ra được tiêu sái. Hắn chính là Ly Hỏa Vương tộc nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ. Một thân ảnh lặng lẽ im ắng hơi thở xuất hiện tại xinh đẹp công tử sau lưng. Một gối quỳ xuống, đồ lão có thể mở miệng nói ra huyết thống thức tỉnh pháp. Du Ngọc Vũ cũng không quay đầu lại hỏi, quỳ một gối xuống lấy thân ảnh, do dự một chút, nói, điện hạ, đồ lão miệng rất cứng, chúng ta dùng mấy chục loại cực hình. Hắn vẫn như cũ một chữ cũng không từng lộ ra, Du Ngọc Vũ vuốt ve tay phải ngón tay, đẹp mắt lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, nói, thật đúng là mạnh miệng a, trong địa lao còn có ít trăm loại cực hình đi. Vậy liền từng cái thử, thẳng đến hắn khuất phục nói ra miệng cho đến, sau lưng thân ảnh do dự trong chốc lát, vội vàng cúi đầu xuống xác nhận, Ly, đột nhiên, một đạo réo rất hót vang thanh âm. Tự viễn không truyền đến, chỉ thấy một đạo hắc ảnh cấp tốc lướt đến, trong khoảnh khắc, liền đến lầu các trên không. A, ngân dực đại bàng, Du Ngọc Vũ bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu, nổi lên từng cơn sóng gợn, ánh mắt kỳ dị mà nhìn xem rơi xuống Ngân Dực Đại Bàng. Kết chương.